Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 817, trong này nhất định có âm mưu. Bắc Mỹ khu, lão bản, chúng ta thu được tin tức mới nhất. Hoa Quốc cái kia huấn luyện gia Dương Ngự muốn thống đội tới Harvard bên này học tập hợp tác giao. Lưu, học tập hợp tác giao lưu lời này ngươi cũng tin. Bắc Mỹ sóng sĩ bữa Pokemon liên minh. Nơi này liên minh hội trưởng mơ can dày đặc, duy, một tiếng, Hoa Quốc trẻ tuổi nhất chuẩn thiên. Vương cấp huấn luyện gia, ngươi cảm thấy hắn là tới nơi này làm gì? Bất quá là đập vào học tập hợp tác giao lưu cờ hiệu. Khẳng định còn có cái khác âm mưu, lão bản anh minh, huấn luyện gia Job liên tục trả lời. Lão bản, ngươi nói không sai. Chúng ta phát hiện, Hoa Quốc này một vị chuẩn thiên vương cấp huấn luyện gia. Xác thực còn có cái khác an bài, nói nghe một chút. Hắn là chuẩn bị tới chúng ta nơi này tìm cái gì bí cảnh đâu. Còn là tới tìm tòi một ít quý trọng Pokemon đạo cụ. Mơ can dày đặc nâng chung trà lên, nhếch lên chân, tìm một cái thoải mái tư thế. Chuẩn bị uống trà, lão bản. Cũng không phải, hắn là một vị rock and roll âm nhạc kẻ yêu thích. Hắn lần này tới Bắc Mỹ khu, là tới tham gia tháng 8 nhiệt liệt huấn luyện ra rock and roll giải thi đấu, phốc, mơ can dày. Đặc một miệng trà trực tiếp như là sử dụng chiêu thức hydro pump, đồng dạng trực tiếp từ miệng bên. Trong trong chớp mắt phun ra, khục khục khục khục, khục khục khục ngươi ngươi ngươi. Ngươi nói cái gì ngươi tại nói đùa gì vậy, lão bản? Ta không có nói đùa à. Chúng ta chuyên nghiệp tin tức điều tra cùng phân tích nhân viên. Đi qua hoàn toàn phân tích, thống nhất cho ra kết luận. Tại cái này Hoa Quốc Dương Ngự dự tính hành trình. Đúng là tới tháng 8 tham gia nhiệt liệt huấn luyện gia rock and roll giải thi đấu, mơ can dày. Đặc không kịp thanh lý này lộn xộn cái bàn. Thuận tay trực tiếp cầm qua dóc trong tay báo cáo. Phía trên số liệu, rõ ràng đáng sợ, thậm chí có thể mô phỏng xuất Dương Ngự trong tương lai trong khoảng thời gian này cụ thể hành. Trình lộ tuyến, chỉ là phía trên này có phải hay không quá rõ ràng điểm không cần phải nói. Trong này khẳng định có vấn đề Bắc Mỹ Pokemon liên minh cao tầng từ trước đến nay cảm giác chính. Mình tài trí hơn người. Hơn nữa tin tưởng mình tư duy nhất định là chính xác nhất. Nhất là đối đãi cái khác khu huấn luyện gia tại bọn hắn trong quốc gia. Phần lớn đều có một loại, chung quy có điều dân muốn hại chấm, vọng tưởng cảm ơn. Bọn họ không muốn người khác cho rằng, muốn chính là, tự cho là mình làm ra phán đoán. Cho dù là sai lầm, cũng sẽ tìm kiếm đủ loại lý do tới luận chứng chính mình quyết định biện pháp là chính xác. Dương Ngự lần này đi đến Bắc Mỹ, hành trình xác thực an bài rõ ràng, căn bản không mang theo bất kỳ che giấu. Tại đây một chương thông qua Bắc Mỹ trong tính toán Metagross toàn cục theo tính toán ra hành trình. Đồ, hoàn toàn đều phóng tới trên mặt bàn, nhìn lên bất kỳ chỗ khả nghi đều không có. Hoàn toàn đang là vì không có bất kỳ chỗ khả nghi. Đối với song sĩ bữa Pokemon liên minh bên này hội trưởng mơ can dày đặc mà nói. Liền cực kỳ khả nghi dù cho này hành trình đã nói rõ ràng Dương Ngự có thể sẽ tới khiêu chiến Bắc. Mỹ khu đạo quán. Thế nhưng là, người chọn đầu tiên chiến đạo quán vì cái gì hết lần này tới lần khác là yêu tinh hệ đạo quán đâu. Yêu hình hệ đạo quán cự ly song sĩ bữa bên này cũng không phải là xa. Cơ bản kéo dài qua nửa cái Bắc Mỹ khu. Nếu như Dương Ngự muốn khiêu chiến đạo quán, tại Harvard phụ cận liền có một cái hệ psychic đạo quán. Vì sao yếu xá cận cầu, bỏ gần cầu xa, xa, gióp, đợi đến Hoa Quốc trường học kia đoàn đội đến Harvard về sau. Lập tức theo ta báo cáo. Đến lúc đó cai phái người một cái đều khác ít. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Dương Ngự đến cùng đang ẩn núp lấy cái gì. Mơ can dày đặc nheo mắt lại. Lão bản kia, Ta có một câu không biết có nên nói hay không, Jock có chút xoắn xuýt. Nhìn xem Dương Ngự toàn cục theo hành trình đồ, sắc mặt có chút cổ quái. Này đến lúc nào rồi? Nói một chút giảng, Mơ Can dày đặc không kiên nhẫn nói. Lão bản, ta như thế nào cảm giác Dương Ngự còn giống như thật sự là tới chúng ta nơi này tham gia nhiệt liệt Rock and Roll âm nhạc giải thi đấu. Cái yêu tinh này hệ đạo quán, cự ly giải thi đấu địa phương cũng không xa. Hơn nữa, ta cảm giác hắn tựa như tiện tay đánh quái đồng dạng. Thuận tay liền đem yêu tinh hệ đạo quán cho đánh. Mơ Can dày đặc dốc tư tưởng có vấn đề a chúng. Ta đây là nơi nào, đây là Bắc Mỹ, yêu tinh hệ đạo quán nào có tốt như vậy đánh. Chẳng lẽ yêu tinh hệ đạo quán quán chủ liền cùng giấy. Tùy ghi tiện tiện đến huấn luyện ra liền có thể đánh chuẩn thiên vương. Chuẩn thiên vương đúng là lợi hại. Thế nhưng yêu tinh hệ đạo quán quán chủ cũng có Pokemon đạt tới chuẩn thiên vương tiêu chuẩn. Về phần kia một đầu khai mở năm thời gian truyền xôn sau đầu xúc điện Gyarados yêu tinh hệ Pokemon. Một ít mị hoặc chiêu thức cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản. Thậm chí còn có một ít dễ dàng khiến cho Pokemon hỗn loạn chiêu thức. Thử nghĩ một chút, càng là cường đại Pokemon, một khi hãm vào hỗn loạn trạng thái, kia đối chính mình tạo thành tổn thương tính khả năng lại càng lớn. Jock, người đêm qua lại đi vào phó bản, Mơ Can dày đặc vuốt vuốt tóc mình. May mà mép tóc tuyến cũng không có tới như vậy, ngốc nhưng còn là rất rậm rạp. Pokemon liên minh trợ lý Jock lúng túng che giấu mình một chút biểu tình. Hắn cũng không biết vì cái gì. Tóm lại nhìn Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự toàn cục theo hành trình đồ. Cũng cảm giác cùng vào phó bản giống như có nhiệm vụ chính tuyến, có chi nhánh nhiệm vụ. Đầu mối chính là tham gia Rock and Roll âm nhạc giải thi đấu. Chi nhánh là dẹp đường quán. Này nhìn xem liền bùn mã thái quá, nhất định là tạo ảo giác, làm sao có thể là vào phó bản đâu. Nếu quả thật nếu vào phó bản, này Bắc Mỹ khu phó bản ít nhất cũng Bad Dream cấp bậc độ khó. Thật sự có tốt như vậy? Hạ Jock lắc lắc đầu. Chính mình nhất định là đêm qua cùng đoàn vào phó bản hạ quá lâu. Lúc này Hoa Quốc nghênh đón tân một ngày sáng sớm. Từ đầu tháng 5 mãi cho đến đầu tháng 6 trong khoảng thời gian này, Dương Ngự sinh hoạt cơ bản toán là phi thường yên ổn. Chuyện đại sự gì đều không có làm ra, giống như là một cái vô cùng phổ thông dân đi làm. Buổi sáng trước đưa Miss Matthews chúng đi yêu tinh hệ đạo quán đến trường, Dương Ngự cũng đi theo yêu tinh hệ đạo quán bên này, ngẫu nhiên đi trường học xử lý một chút sự vật. Buổi chiều thời điểm liền đem Miss Matthews chúng hủy trị ở chỗ này. Tất cả yêu tinh hệ đạo quán đều tràn đầy vui vẻ sung sướng thượng bầu không khí. Pokemon nhóm ở chỗ này chơi đùa, chơi vô cùng vui vẻ. Dương Ngự mấy ngày nay cùng Frogadier giữa ca vẫn còn tại tiếp tục. Như vậy hiếm thấy ràng buộc, Dương Ngự cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hảo trong này không chỉ có thể so với 1v1 đối chiến, còn có thể so với dựng xếp gỗ, chế tác thủ công dụng cụ. Những cái này có thể cùng Frogadier ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ca. Đương nhiên, thuộc về thực nam nhân ca phương thức cũng là có thể. Đó chính là tảng đá cái kéo bố Dương Ngự muốn lười biếng huấn luyện. Làm gì được Frogadier không cho phép, nhất định phải cùng Dương Ngự tới một hồi, ít nhất là chạy 5 km, như vậy lộ trình chạy bộ trận đấu. Dương Ngự có phần muốn khóc, lúc trước chạy bộ trận đấu, có thể không phải là Dương Ngự cho Thái Hiên giật nói đề nghị sao, làm sâu sắc cùng Pokemon giữa ràng buộc, hiểu được cùng Pokemon giữa tâm linh giao lưu quả thật giống như đúc, cuối cùng dẫn đến chính là Dương Ngự nghĩ ngủ nướng cũng không được. Có sao nói vậy, một tháng kiên trì hạ xuống, Dương Ngự thể năng cùng trên tinh thần lại tốt không ít. Chỉ có thể nói, sinh mệnh tại cho vận động, một câu nói kia vẫn là chân lý. Trừ Dương Ngự cùng Frogadier tiến bộ bên ngoài, Miss Matthews cùng bí ẩn quy trước sau nắm giữ yêu tinh hệ chiêu thức ma pháp lập lòe. Lúc dùng hệ Ghost chiêu thức xe đầu bô thời điểm, Miss Matthews giống như là hắc ám đại pháp sư, ngưng tụ hắc ám u linh chi lực, chiêu thức quy lực không thể khinh thường. Nếu như Miss Matthews dùng là yêu tinh hệ chiêu thức ma pháp lập lòe, vậy có một loại thiếu nữ đẹp biến thân cảm giác. Này một chiêu thức giống như là lấy tự mình làm trung tâm, hướng phía bốn phía tản ra lập lòe hào quang, cùng hắc ma biến thân so sánh, đúng là mặt khác một loại phong cách. Đến lúc đó Miss Matthews có thể tay trái trà sát ma pháp lập lòe, tay phải trà sát xe đầu bô. Hỏi một chút, đối diện mất là tay trái yêu tinh Pokebo, đâu còn là tay phải u linh Pokebo. Đối diện Pokemon trả lời cái nào liền đánh cái nào Pokebo. Quả thật hoàn mỹ, tân một đám định chế năng lượng khối lập phương cũng đã đến. Có thể dùng tới bảo hộ cuống họng, tuy muốn chuẩn bị mang heavy metal rock, thế nhưng tất phải bảo vệ lại muốn làm tốt, ba đấy, đang ngơ ngác trong tay Jigglypuff. Gần nhất xác thực sáng sủa không ít, trên mặt nụ cười cũng bắt đầu nhiều. Ai, loại này nắm giữ lấy đệ tử khảo thí tích điểm cảm giác không nghĩ tới còn là rất thoải mái. Bất quá, còn là hy vọng qua một thời gian ngắn trở về nữa khai mở một chút Pokemon đối chiến chương trình. Học, Dương Ngự giáo sư, lần này đi đến giao lưu tổng cộng 20 vị đệ tử. Người đã đến đông đủ, Lily Sakura trong nội tâm đừng đề cập có nhiều mừng rỡ. Lần này đi theo Dương Ngự giáo sư đi đến Bắc Mỹ khu. Nàng từ trong nhà mang đến nhiều tiền như vậy, rốt cục tới có đất dụng võ ở chỗ này đương trợ giáo. Không những một phân tiền hoa không đi ra, thậm chí còn có tiền lương có thể cầm. Lily Sakura thực rất khó khăn muốn cho Dương Ngự giáo sư tiêu. Ít tiền, làm sao lại này bao nhiêu khó khăn đâu, nếu như như vậy. Vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Meo phù meo phù meo phù, đến địa phương mới. Dragon Air lại có tân mỹ thực, có thể ăn meo tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.